Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tam Túc Kim Ô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi có một con yêu thú có cái phát ra khí tức của Trúc Cơ Đại Yêu xông tới thì tất cả đệ tử kể cả Hứa Linh Vân cũng đều sợ hãi mà bỏ chạy. Tuy nhiên thì Phương Hành lại có âm dương thần ma giám cho nên phát hiện ra là con yêu thú này chỉ có là yêu thú lục giai thôi. Nhưng mà trên cổ nó có đeo thêm một tấm phù nghe rất hay, đấy là giả thần giả quỷ phù. Cho nên là hắn quyết định là đóng một cái tuồng kịch hy sinh vì chính nghĩa, ở lại chặn đường cho đám đệ tử bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dĩ nhiên, lúc này không có người nào biết được Phương Hành hy sinh vì nghĩa ở trong mắt của bọn họ đang bị phong bế trong sơn cốc. Với tầng tầng yêu thú vi quanh, hắn vẫn cầm đại đao trên mặt không hề sợ hãi, mà lớn tiếng hướng con đại yêu đang bay lượn giữa không trung tỏa ra kim quang chói mắt, yêu khí ngất trời kia mà quát lên. Yêu nghiệt, người rốt cuộc là ai? Nằm trong sơn cốc này để dở trò gì? Mau mau khai ra. Tiểu vương bắt đản, người không lớn nhưng mà khẩu khí thì không nhỏ. Các quan đầu, đi lên cắn xé hắn cho ta. Kim quang quanh người của đại yêu đã tản đi, lộ ra bản thể là một con quạ có mũ vũ mao màu vàng óng. Hình thể so với bạch hạc của Hứa Linh Vân còn lớn hơn một vòng. Nó khinh thường nhìn Phương Hành, hướng chứng yêu thú chung quanh, ra lệnh. Yêu thú vây quanh Phương Hành phần lớn là có bộ dạng lục giai và thất giai, không có con yêu nào cường đại như hỏa lân quái xà. Hoặc là nói mạnh nhất trong khu vực này chính là hỏa lân quái xà, đã ở thời điểm tập kích đệ tử Thanh Vân Tông bị giết sạch. Chỉ bất quá ngoài mặt thoạt nhìn thì trước mắt bọn yêu thú, vây giết linh động tứ trọng Phương Hành là không thành vấn đề. Người muốn xé ta? Để tiểu gia xé người trước. Đối mặt với khốn cảnh như thế, Phương Hành lại không hề sợ hãi, ngược lại bật cười ha ha. Mắt thấy yêu thú cũng gào thét hướng về chính mình lao tới. Phương Hành một tay cầm đao, tay trái đã lấy ra một khỏa ngọc phù có phong cách cổ xưa, rồi sau đó quát to một tiếng. Để đám yêu thú vọt tới này, linh khí liên tục không ngừng rót vào ngọc phù. Siêu! Đang ở thời điểm mà Phương Hành sắp cùng với yêu thú đụng nhau, thì ngọc phù trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên nhấp nhoáng, một đạo quang mang có chút mờ mịt, sau đó thân hình của Phương Hành chợt biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở phía sau bọn yêu thú này, lại là trong nháy mắt thuấn di đến 10 trượng cự ly, khiến cho đám yêu thú hướng hắn xông tới vồ hụt, mà hắn thì hướng thẳng tới con kim ô đang bay lượn giữa không trung mà vọt tới. Đây là xúc địa phù. Ban đầu Liễu Phong có xúc địa phù bị hắn đoạt được, hôm nay rốt cuộc cũng phát huy công dụng. Kim ô bay lượn trên không trung cũng sợ hết cả hồn, mắt thấy Phương Hành cầm đao xông tới, trong nháy mắt, nó tựa hồ có vọng động muốn trốn. Nhưng mà cuối cùng thì Phương Hành chẳng qua, chỉ có bộ dáng linh động tứ trọng, nó vốn không đem hắn để trong lòng, cười lạnh một tiếng vung chảo chộp tới. Móng vuốt sắc bén trên không trung mang theo kim ảnh, siêu một tiếng kim quang chói mắt, tựa như một chảo này có thể xé rách cả kim thạch. Hắc hắc, quả nhiên không sai, con mẹ nó chính là thằng bốc phét thôi. Phương Hành thấy kim ô xuất thủ thì liền yên tâm, huy vũ đại đao bổ tới. Thoáng cái thành long bích diễm đao, hóa thành một đạo đao ảnh dài tới 2-3 trượng, cùng với kim chảo động đụng vào nhau. Đồng thời trên thân đao sát khí màu xanh và hỏa diễm màu vàng dâng cao lên như hai con rồng, quanh co lần lượt đổi hướng phóng thẳng vào kim ô. Thình thịch, đao ảnh cùng với chảo ảnh đụng nhau, tiếng nổ trầm muộn, như là kim thạch phá nhau, không khí bành trướng lên rồi nổ tung. Kim ô hoảng hốt quái khiếu nói, cái tổ mẫu tiên sư nhà nó, tên khốn kiếp này làm sao lại khó chơi như vậy. Ở trong tiếng kêu, hình dạng hóa thành ngọn lửa, thế nhưng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Một cái lướt đi chính là 10 trượng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim quang. Tốc độ của nó vậy mà nhanh đến khó tin. Tiểu gia chuyên môn đuổi người khác đi, ở lại chính là vì ngươi, ngươi lại còn muốn chạy trốn sao? Phương Hành đang cùng với chảo ảnh va chạm, thân hình chợt lui lại. Hiển nhiên là sẽ phải cùng kim ô kéo giãn cự ly. Hắn lại hét lớn một tiếng, tay trái vung lên, một đạo bóng đen như linh xả siêu một cái bay ra. Kim ô còn chưa kịp chạy xa thì đã bị bóng đen này quấn lấy móng vuốt, liều mạng giãy giụa hai cái nhưng không thoát nổi. Rõ ràng đây chính là khốn tiên tác ăn trộm được từ chỗ thiết như cuồng. Xuống đây cho ta. Kim ô dương cánh muốn trốn, trực tiếp mang theo cả Phương Hành bay lên không trung. Nhìn thấy phía trước có một khối thạch bích, Phương Hành liền giơ cao hai chân đạp lên thạch bích một cái, sau đó hai cánh tay dùng sức mà kéo, một thân quái lực phát uy, kéo thẳng Kim Ô, quái khiếu rồi đảo cánh từ trên không trung té xuống. Sau đó hai tay đổi chỗ, không ngừng dẫn dắt Khốn Tiên Tác giật mạnh về phía mình. Má ơi, gặp phải con nhím rồi, thật là đau tay. Kim Ô quái khiếu không dứt, một cái móng vuốt khác không ngừng ở trên Khốn Tiên Tác cào cấu. Nhưng mà Khốn Tiên Tác này thoạt nhìn chỉ như một sợi dây thừng, lại là pháp khí mà bình thời Thiết Như Cuồng hay sử dụng, chính là dùng tới 9.999 sợi huyền thiết đã trải qua 99 lần rèn luyện, vừa gia nhập vào sợi linh mộc trăm năm, cùng với là trúc cơ kỳ kim cương ma viên, đã sống lâu năm, lấy gai xương sống lưng luyện chế mà thành. Bị nó bó chặt lại thì tu sĩ ở dưới trúc cơ sợ rằng không người nào có thể thoát được, huống chi là con Kim Ô này mới chỉ là lục giai. Ở thời điểm nhận ra kẻ này thì Phương Hành đã phát hiện ra con Kim Ô này căn bản không lợi hại như vẻ bề ngoài. Mặc dù nó biểu hiện ra khí thế không kém gì trúc cơ đại yêu, nhưng mà theo Âm Dương Thần Ma Giám thì chỉ là một con yêu thú lục giai mà thôi. Hơn nữa yêu khí còn pha tạp, trừ có một phần hỏa thuộc tính ra thì quả thực cùng với yêu thú lục giai bình thường chả có gì khác nhau. Phát hiện được điểm này, vốn là Phương Hành định nói toạc móng heo ra, nhưng rồi lại nhịn xuống được, bởi vì nói toạc ra thì đối với mình cũng chẳng có gì hay. Cùng với việc nói cho người khác biết lai lịch của nó thì chi bằng mượn tay của nó đem đệ tử Thanh Vân Tông hù dọa chạy đi, sau đó chính mình độc chiếm cả cốc đầy mộng hồn thảo. Dù sao một mảng lớn mộng hồn thảo như vậy đều là tiền cả, chỉ có cả ngu mới không động tâm. Nhất là thời điểm ban đầu Phương Hành không có cướp đoạt, chỉ là bởi vì cảm thấy trong cốc khẩu còn giấu giếm nguy cơ. Trước lúc mà chưa rõ ràng mọi việc thì hắn sẽ không mạo muội xuất thủ. Nói tóm lại thì có vẻ phức tạp, nhưng mà đủ loại ý niệm ở trong đầu Phương Hành cũng chỉ thoáng cái là định ra. Mắt thấy bị tóm tới trước người Phương Hành, Kim Ô hú lên quái dị, liều mạng bay lên, lại nghĩ muốn lôi kéo Phương Hành đến cốc khẩu, bởi vì ở đó còn có hai con thổ khôi lỗi khổng lồ, chính là chỗ dựa lớn nhất của nó, muốn thông qua bọn chúng để đối phó với Phương Hành. Bất quá Phương Hành không hề để nó được như ý, mắt thấy ở cự ly gần như vậy, hắn trực tiếp dứt khoát kéo Khốn Tiên Tác, mượn lực mà nhảy lên lưng nó. Siêu! Tốc độ phi hành của Kim Ô cực nhanh, suýt nữa đã đem Phương Hành hất xuống. Ha ha, thứ tốt, tiểu gia cũng có tọa kỵ phi hành của mình rồi, tổ mẫu nhà nó, ngươi dừng lại cho ta. Phương Hành ổn định thân hình, mừng rỡ cười lên ha ha. Ta đường đường là thiên kiêu Kim Ô nhất tộc, là tài tuấn lớn nhất của yêu giới, muốn ta làm tọa kỵ cho ngươi, nằm mơ đi. Kim Ô quái khiếu thân hình đảo lộn mấy vòng, muốn đem Phương Hành hất rơi. Đồ có cánh thì đều là đồ khốn kiếp, cần phải cho người nếm mùi đau khổ mới được. Phương Hành kêu to, liều mạng thi triển dẫn lực thuật mới miễn cưỡng khống chế bản thân không bị nó hất rơi. Trong lòng không khỏi nhớ tới ban đầu khi mà hành hạ bạch hạc của Hứa Linh Vân. Hắn liền ngồi xổm người xuống, móc ra đoạn đao, hung hăng đâm xuống. Không ngờ mũi đao lại không thể đâm qua được. Kẻ này vũ mao không tồi, cũng đã cứng đến mức này rồi. Phương Hành thu hồi chủy thủ, ở trong lòng vừa chuyển, đột nhiên Khốn Tiên Tác đổi chỗ thoát khỏi móng vuốt của Kim Ô. Sau đó lần nữa vung lên trực tiếp vòng lại thành một cái vòng quấn trên cổ của Kim Ô, sau đó lại dùng hết sức để mà kéo. Kim Ô nhất thời phát ra tiếng khản giọng thảm thiết. Phương Hành kéo bay. Nó chạch khỏi phương hướng ban đầu, đụng đầu vào trên nham bích, chát một tiếng, Kim Vũ bay tán loạn, Kim Ô bị húc đầu vào đá, đúng là ngất ngây không khác gì chơi thuốc. Phương Hành cũng bị lắc ở bên nham bích, giống nhau là phê thuốc luôn. Yêu thú ở nơi xa nhìn thấy Phương Hành và Kim Ô rốt cuộc rơi xuống đất, nhất thời gào thét mà lao đến. Kim Ô cùng Phương Hành nhất thời đều có chút choáng váng, nhưng Phương Hành phản ứng nhanh hơn, trực tiếp một cước bước lên đạp trên cổ Kim Ô mà quát lên. Còn mẹ nó, bị tiểu gia bắt được rồi mà còn muốn chạy trốn sao? Trước hết để cho bọn yêu thú này cút ngay đi. Kim Ô thà chết chứ không chịu khuất phục, bày ra bộ dáng vô lại mà kêu lên. Có bản lãnh thì ngươi chém ra da của ngươi đi. Phương Hành liền quát. Tốt. Ta trước nhổ lông, sau đó lấy máu, mổ bụng rồi đem hấp. Người coi tiểu gia là người ngoài nghề hay sao? Vừa nói vừa cúi người, níu túm lông trên cổ Kim Ô, nhổ xuống một sấp dày. Kim Ô đau đớn hét thảm một tiếng, nước mắt lưng tròng, theo bản năng hướng Phương Hành mà mổ tới. Bất quá, Phương Hành làm sao có thể bị nó mổ được? Chân đạp xuống cổ nó liền dùng lực, lập tức nó đau đến không thể động đậy. Sau đó Phương Hành không khách khí, xé loạn lông vũ trên cổ nó. Kim Ô giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Kim Vũ bay tán loạn, trong nháy mắt lông ở bên cổ đã bị nhổ sạch một mảng lớn. Ai ra, đau chết ra ra rồi. Tiểu vương bắt nạt, người chết không được tử tế. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội khắp tòa sơn cốc, ngay cả đám yêu thú bị nó khu xử cũng bị hù dọa cho cả đám cúp đuôi bỏ chạy. Tiểu vương bất nản, ngươi còn nhổ lông ra ra nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi đừng ép ta nổi giận, ta mà giận thì chính bản thân ta cũng sợ mình. Đừng có nhổ nữa, đây đều là máu huyết của ta, dụng một cây cũng phải mất mấy ngày mới có thể bù trở lại. Cái tổ mẫu nó, bảo ngươi đừng nhổ, ngươi bị điếc à? Mọi người ngồi xuống hào hào hàn huyên một chút không được sao? Kim Ô trực tiếp đau đến phát điên, đầu tiên là uy hiếp, sau đó cầu xin tha thứ, tiếp theo thẹn quá thành giận, chửi ầm lên, cuối cùng lại cầu xin tha thứ. Phương Hành cũng không để ý tới nó, con Kim Ô này dám chửi mình, chính mình sẽ mắng lại nó, vừa mắng đồng thời vừa nhổ lông, đảm bảo là chính mình không chịu thiệt một câu chửi nào. Không bao lâu Kim Vũ đã rơi đầy đất, lấp lánh trông cực kỳ đẹp mắt. Rốt cuộc Kim Ô hoàn toàn chịu thua. Đừng, đừng nhổ nữa thì thực sự sẽ trụi sạch mất. Phương Hành cũng tức giận ngừng tay quát lên, phục chưa? Kim Ô khóc ròng nói, phục, phục. Mộng hồn thảo trong cả sơn cốc này đều là của ngươi, ra ra ta không đoạt. Suy. Phương Hành vừa nhổ xuống một cái vũ mao, Kim Ô đau đớn ngao lên một tiếng. Ngươi làm gì lại nhổ lông ta nữa? Phương Hành dẫm lên cái cần khổ của nó cười hăng hắc. Sau này, ở trước mặt ta, chỉ có ta mới có thể xưng là ra ra, nhớ rõ hay chưa? Tốt, tổ tông nhớ kỹ rồi. Còn muốn chiếm tiện nghi của tiểu gia, nhổ, bố mày nhổ nữa, nhổ. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Sau này ngươi là gia gia, ta là thúc thúc, thúc thúc biết sai rồi. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đàng hoàng nói rõ, ngươi tên gọi là gì, tu vi thấp như vậy, làm sao lại có thể nói tiếng người. Phương Hành dừng tay, khốn tiên tác vững vàng đem Kim Ô trói chặt lại, hắn khoanh tay bắt đầu bức cung. Một chút tra hỏi với tiếng gào khóc thảm thiết, lông trên cổ Kim Ô mất đi một mảng lớn. Phương Hành chỉ cần nghe được điểm gì mắn cảm thấy không đúng, bất kể có xác định hay là không xác định, Kim Ô nói thật hay nói dối cũng sẽ nhổ lông. Cho đến khi đem lông trên cổ của Kim Ô nhổ sạch một mảng, xa xa thoạt nhìn tựa như cái cổ gà trọi, cũng đem được lai lịch Kim Ô tra hỏi không sai biệt lắm. Người thực sự là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô nhất tộc, đến từ Tây Ngưu Hạ Châu sao? Phương Hành tò mò đem con Kim Ô này lật mình cẩn thận quan sát. Kim Ô kêu lên, nếu như ta giả dối. Cái gì đây? Nếu giả thì ta cam đoan sẽ trả tiền. Tam Túc Kim Ô nhất tộc ta là thiên kiêu, là thiên tài lớn nhất của yêu giới. Phương Hành liền nói, người nghĩ ta bị mù sao? Đây không phải là hai chân sao? Kim Ô liền quái khiếu, ở giữa còn có một cái chân vừa thô vừa lớn, ngươi không nhìn thấy sao? Phương Hành nhất thời chấn động cả kinh nói, chim mà còn có thể có thứ này ư? Kim Ô đắc ý nói, đây chính là tượng trưng cho huyết mạch Kim Ô thượng cổ của chúng ta, nửa người nửa quạ, ngao. Còn chưa nói hết, bỗng nhiên ngao thả một tiếng, nước mắt chảy ra, thì ra là bị Phương Hành bỗng nhiên đá một cước vào chỗ đó. Phương Hành nói, không hề bền chắc chút nào, nhìn dáng vẻ thì không phải là chân. Kim Ô hận đến nghiến răng, thống mạ nói, người muốn biến ta thành thái giám sao? Phương Hành đi tới lại đá một cước, Kim Ô lại hét thảm, trực tiếp sủ lông lên. Ngươi làm gì? Phương Hành nói, ta phát hiện đá nơi này của ngươi có thể làm cho ngươi nghe lời hơn so với việc nhổ lông. Tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết. Có tin ta, một cành xuyên vân tiễn, 10 vạn yêu binh, ngao. Làm gì? Đại gia, ta thực sự phục rồi, ngươi chỉ cần đừng đá cái chân thứ ba của ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Phương Hành nhìn quanh một chút, ngươi còn chưa nói, ngươi tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Kim Ô đảo tròn trong mắt mà nói, trong lúc vô tình đi ngang qua, chợt phát hiện nơi này linh quang ngất trời, tất có, ngao. Phương Hành lại nói, rốt cuộc là tới đây để làm gì? Kim Ô liền khóc, ngươi mà đá nữa ta sẽ thực sự bị phế đi. Được rồi, ta chính là chạy tới vì mộng hồn thảo, ngao. Nói vẫn chưa xong lại bị đá một cước. Phương Hành cũng không tin chuyện ma quỷ của nó. Đối với yêu tộc mà nói thì cũng không có thói quen sử dụng phá giai đan. Bọn chúng bình thời bình cảnh gặp phải cũng ít. Cho dù gặp được thì bình thường cũng sẽ sử dụng phương pháp truyền thống hơn. Đó chính là độ lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp rồi tu vi tiến nhanh. Còn không độ được thì tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân mà trong phàm tục, truyền thuyết thường xuyên có yêu quái bị sét đánh chết. Mà mộng hồn thảo này đối với tu sĩ nhân loại có thể giá trị rất lớn, nhưng đối với yêu thú thì sợ rằng không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Được, ngươi không nói cũng được, thủ đoạn của tiểu gia còn rất nhiều, sớm muộn gì cũng làm cho ngươi từng bước hưởng thụ. Phương Hành quyết định là trước không cùng với nó rông dài, việc cấp bách trước mắt là đem mộng hồn thảo cho sơn cốc này thu hết lại mới là chính sự. Hôm nay trong sơn cốc chỉ còn có một mình hắn, sưu tập mộng hồn thảo đơn giản rất nhiều. Linh khí buông ra, trực tiếp thi triển dẫn lực thuật, một phát tóm chính là cả một mảng lớn, toàn bộ bỏ vào túi trữ vật. Cũng may là túi trữ vật trên người hắn thông qua các loại thủ đoạn mà có được, qua khoảng 4-5 cái liền, đều rút vào trong ngực. Nếu không thật đúng là chứa không nổi hơn ngàn gốc mộng hồn thảo ở đây. Mà trong quá trình hắn thu thập mộng hồn thảo, Kim Ô bị hắn trói gô lại như cái bánh chưng ném qua một bên. Con ngươi nhanh chóng loạn chuyển, hiển nhiên đang nghĩ kế sách thoát thân, mà không biết là đã nghĩ ra được chưa. Ước chừng là hơn 2 canh giờ thì một mảng lớn mộng hồn thảo mới bị Phương Hàn thu hoạch hết. Linh khí đúng là một giọt nước cũng không dư thừa. Ở giữa, hắn đã phải dùng linh tiểu để bổ sung vài lần. Sau đó hắn đặt mông ngồi cạnh Kim Ô, hai long thở phào ra. Một bên uống linh tiểu, một bên thì không có việc gì. Từ trên người của Kim Ô nhổ lông, ánh mắt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kim Ô lúc này oa oa kêu lên, đừng có nhổ lông, ta không nói chuyện mà, đừng nhổ lông ta. Phương Hành quan sát địa hình chung quanh, ánh mắt nhìn từ trái sang phải, từ nam sang bắc. Đột nhiên linh cơ chợt động, trong lòng nghĩ tới điều gì, liền nhảy lên cười nói. Đến đây, mang tiểu gia bay lên một chút. Kim Ô sợ hết cả hồn, bất quá nó thực sự đã bị Phương Hành hành hạ cho đủ thảm. Sợ hắn ở trên cái chân thứ ba của mình lại sút một cước, không thể làm gì khác hơn, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng thì oán hận mắng chửi Phương Hành, nhưng vẫn chỉ có thể theo lời cõng Phương Hành bay lên trời. Mà coi như nó ở thời điểm mang Phương Hành bay lên, Phương Hành cũng không có buông khốn tiền tác ra, vẫn vững vàng treo trên cổ nó. Bay vào tầng mây, Phương Hành ở trên cao nhìn xuống tinh tế quan sát. Thế núi sông biến hóa, yêu vân ác phong, nhất thời đều thu vào tầm mắt. Mà hắn thì cau mày ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Tên Kim Ô khốn kiếp này vẫn không chịu nói thật, rõ ràng là có mưu đồ khác. Mà hắn thì gắt gao canh giữ ở sơn cốc này muốn dọa lùi đám đông. Thì đã nói rõ là nó phải coi chừng một thứ gì đó ở phụ cận nơi này. Dù bây giờ chưa biết là cái gì, nhưng từ trên cao nhìn xuống, vốn có thể tìm được một chút dấu vết. Liên tiếp quanh quẩn trên không trung vài vòng, Phương Hành không có phát hiện ra nghi điểm. Kim Ô trong lòng đại định liền kêu lên. Như thế nào? Thúc Thúc không lừa người chứ? Ta cũng nói cho người biết rồi, chính là vì mộng hồn thảo mà tới. Thúc Thúc thành thật như vậy, làm sao lại có thể nói dối? Người đem ta thả đi, dù sao thì mộng hồn thảo cũng đã tới tay. Thực sự không được thì hai ta đốt giấy vàng kết bái huynh đệ, tương lai ta sẽ bảo vệ ngươi. Phương Hành dùng sức siết cổ nó, Kim Ô két một cái rồi im miệng. Vòng vo mấy vòng, Phương Hành cơ hồ đã nhìn toàn bộ khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện cái gì kỳ lạ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn đành để Kim Ô bay xuống. Đang trong quá trình hạ xuống, ánh mắt hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, đột nhiên ở một chỗ nhằm rác phát hiện một tia tử khí nhàn nhạt. Trong lòng nhất thời giật mình, dương mắt nhìn lên, nhưng lại thấy tử khí không còn nữa. Đưa tay kéo khốn tiên tác, buộc Kim Ô bay lên một chút, nhắm ngay vào góc độ, lại thấy tử khí. Ngực trái của Phương Hành cảm thấy tử khí này không giống bình thường. Hắn khẽ ngưng thần hướng nó nhìn lại, đồng thời thôi động âm dương thần ma giám. Vừa nhìn thì trong lòng nhất thời có chút giật mình. Về tử khí này, đương nhiên đó là tuyệt thế linh dược phát ra linh khí. Vừa có tử khí ở bên cạnh, thì tất có linh dược sinh trưởng ở phụ cận. Nhất thời hắn kích động dẫn dắt khốn tiền tắc mà kêu lên. Nơi đó có đồ vật gì đó, mau dẫn ta đi. Khục khục, đó là địa phương ta bình thời hay đi tiểu, có cái gì hay đâu. Kim Ô tựa như lấy làm kinh hãi, âm thanh có chút mất tự nhiên, vỗ cánh đã muốn bay đi. Phương Hành cười ha hả một tiếng, nắm lông cổ của nó xé ra một mảng lớn mà quát. Khốn kiếp, còn dám lừa gạt lão tử ư? Trước ta cứ nhổ mấy sợi lông của ngươi để ăn mừng một chút, ai bảo ngươi gật ta. Cầm lông giật xuống rồi ném ra khắp nơi, trong lúc nhất thời không trung loạn vũ như một mảnh mưa vàng, chiếu đến ánh sáng mặt trời, lấp lóe trông vô cùng đẹp mắt. À, cứu mạng à, ta sai rồi. Tiếng kêu thảm của Kim Ô chuyển ra rất xa, hù dọa đám yêu thú giữa núi rừng run lên, nhất tề, tuyệt, triệt thoái về sau, 300 dặm. Hứa sư tỷ, đừng do dự nữa, mau hướng sư môn cầu cứu đi. Lúc này đệ tử Thanh Vân Tông lại lâm vào một cái nguy cơ khác. Nếu như nói một bước sợ thì từng bước loạn, mọi người bị chuyện Kim Ô giả bộ làm trúc cơ kỳ đại yêu, hù dọa cho hoảng sợ chạy trối chết, đã sớm lệch khỏi lộ tuyến ban đầu. Một đầu đâm vào một cái sơn cốc, bị Kim Bối Thương Lang chiếm cứ, lập tức sộc ra một đoàn yêu thú là Kim Bối Thương Lang lục giai hung bạo, cùng với đệ tử Thanh Vân Tông loạn chiến với nhau. Lúc này đệ tử Thanh Vân Tông đều đã mệt mỏi chịu không nổi, linh khí hao tổn nghiêm trọng, nhất là Hứa Linh Vân. Ở trong sơn cốc đối với hai con quái thạch đã tiêu hao hết linh khí của nàng. Còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục thì đã gặp phải Kim Bối Thương Lang, thực sự là họa vô đơn chí. Nàng lúc này đã không thể giống như ban đầu, một người một kiếm thay đám đệ tử Thanh Vân Tông đón đỡ nguy cơ nữa. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông chiến đấu ở bên, trốn đã trốn, mà chết thì đã chết, bỏ lại 7-8 cỗ thi thể. Kim Bối Thương Lang vẫn đuổi không buông. Có đệ tử Thanh Vân Tông sợ vỡ mật, hướng Hứa Linh Vân kêu khóc ầm lên, muốn hướng tông môn cầu viện. Nhưng Hứa Linh Vân cau mày, lúc này mở miệng cầu cứu thì dễ, lấy tu vi của tông chủ và tứ đại trưởng lão thì rất nhanh chạy tới. Đừng nói là bọn Thiết Bối Thương Lang này mà ngay cả Trúc Cơ đại yêu cũng không làm gì được. Nhưng mà kể từ đó thì nhiệm vụ chuyến này của các nàng sẽ hoàn toàn thất bại. Mà lúc trước sư tôn từng bí mật nói với nàng, nhiệm vụ lần này khả năng từ bỏ chỉ có 50% thôi. Những lời này nói trắng ra là chính là chỉ cần quân số không giảm quá một nửa thì bất luận là lý do gì cũng không thể từ bỏ. Thanh Vân Tông đã nhẫn tâm muốn dùng phương pháp chọn cổ để mà mài luyện đệ tử môn hạ, lựa chọn một nhóm người gọi là tân tiến nhất. Mau lui về sơn cốc kia, ngăn cản đám sói rồi tính tiếp. Hứa Linh Vân cau mày hạ quyết định. Nàng quyết định trước tiến vào sơn cốc, dùng mấy viên bổ khí đan để khôi phục linh khí, sau đó một kiếm chém con Kim Bối Thương Lan bát giai này. Nguy cơ lần này được hóa giải thì sau đó mới tính toán. Dù sao thì nàng cũng là linh động bát trọng, chân chuyển Thanh Vân Tông, không thể nào dễ dàng bị một con yêu thú bát giai ép cho phải hướng tông chủ cầu cứu, từ bỏ phù chiếu hành động lần này. Nếu là con Trúc Cơ đại yêu cái đuổi tới thì có lẽ nàng sẽ làm như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trúc Cơ đại yêu tựa hồ trong lúc vô tình không phải là địch với đệ tử của Thanh Vân Tông, chẳng qua chỉ hù dọa mọi người lui lại thôi. Ống, ở nơi xa trên ngọn núi, con Lang Vương như một hòn núi nhỏ đang lạnh lẽo nhìn đệ tử Thanh Vân Tông hướng sơn cốc mà thối lui, ánh mắt chớp động. Dường như nó nhìn thấu được ý đồ các đệ tử Thanh Vân Tông, hú dài một tiếng rồi từ trên ngọn núi rơi xuống, cương chảo Thiết Bối ở giữa núi rừng nhanh chóng chạy như điên, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nhanh như tia chớp xuất hiện trên chiến trường, một chảo xé rách hai đệ tử Thư Vân Cốc. Không tốt, là Lang Vương tự mình xuất thủ. Cách đó không xa, Bì Quân Tử thấy một màn này, nháy mắt lông tóc dựng đứng lên. Không để ý được nhiều như vậy, Hứa Linh Vân cắn răng một cái, lấy ra hai quả bổ khí đan nuốt vào, vừa cho Bạch Hạc cũng ăn một viên. Nàng không thể ngồi nhìn đệ tử Thanh Vân Tông bị con Lang Vương rõ ràng là mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều này giết chết. Quyết định liều mạng, vừa khôi phục linh khí vừa chiến với nó, cắn nuốt dược hoàn, Bạch Hạc lập tức ngao một tiếng, hóa thành một cái bóng trắng, hướng Lang Vương phóng vút đi, có một tia quyết tuyệt trong ánh mắt. Lang Vương thấy thế ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, cũng hướng Hứa Linh Vân lao tới. Không nghĩ tới là sau hạc kêu và trò sói chu, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng minh bén nhọn, tựa hồ muốn phá vỡ cả chân trời. Sau đó một cái chấm đen từ chân trời nhanh như tia chớp đánh tới, cơ hồ là mắt người còn chưa có thấy rõ thì đã có một con thiết ưng khổng lồ nhào tới trên không trung của sơn cốc. Trên lưng thiết ưng này có đứng một gã thanh niên ngoài 20 tuổi, vóc người thon dài, mày tinh mắt kiếm, đôi môi mỏng như lưỡi dao. Súc sinh, dám xuất thủ với đệ tử Thanh Vân Tông ta! Thanh niên ở trên lưng thiết ưng quát lên một tiếng chói tai, trong lòng bàn tay thiết kiếm đã xuất thủ từ không trung phách xuống. Một đạo hắc sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất như một tia chớp màu đen, đột ngột mạnh mẽ. Yêu thú Kim Bối Thương Lang Vương trong nháy mắt cảnh giác, trên sống lưng là lông cứng nổ mạnh, cổ họng nó một trận muộn hưởng, hống ra một tiếng ma tiếu. Âm ba miệng sói tạo thành một hình dáng như là cuộn sóng, trong chốc lát đã bẻ gãy vô số cây cối và nham bích, hướng kiếm quang màu đen kia nghênh đón. Muốn cản thiết kiếm của ta? Nằm mơ! Thanh niên ở trên lưng thiết ưng nhạc cười một tiếng, cổ tay run lên, kiếm quang màu đen vặn vẹo linh động như có tính mạng, trong chốc lát hóa thân ngàn vạn cùng với ma tiếu va chạm vào nhau. Kiếm quang lập tức có lực lượng cường đại nổ tung, trực tiếp siêu việt cả lực lượng của ma tiếu, sau đó hợp lại thành một trên không trung, siêu một tiếng bay trở về trong tay thanh niên này. Ô! Mới vừa rồi Kim Bối Thương Lang Vương còn uy phong lẫm lẫm, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi như một con chó nhỏ. Thân thể của nó uốn éo tựa hồ muốn chạy, nhưng mà giống như bị ghim trên mặt đất, không thể động đậy. Cuối cùng thân thể phát lực, kết quả cả thân thể nó đột nhiên nổ thành một đoàn huyết nhục. Một kiếm vừa rồi của thanh niên kia rõ ràng là đã xé nát cả người nó ra. Là Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh, được cứu rồi, Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh tới. Sư đệ bái kiến Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh. Nhìn thấy thiết ưng xuất hiện, chúng đệ tử Thanh Vân Tông kích động quát to, vô cùng vui mừng. Còn có một chút người kích động trực tiếp quỳ xuống hướng người trẻ tuổi kia, giống như là bái kiến trưởng lão vậy, quỳ lại hành đại lễ. Các sư đệ sư muội không cần đa lễ, đợi ta quét sạch hoang ổ của yêu lang, chút giận cho các ngươi. Thanh niên trên lưng Thiết Ưng sang sảng cười to, sau đó ánh mắt rung lên, hướng Thiết Bối Thiên Lang đầy khắp cả núi đồi nhìn lại. Lang Vương bị giết, còn dư lại Thiết Bối Thiên Lang đều đã mất đi dũng khí, cả đám cúp đuôi hướng vào trong rừng mà chạy trốn, ở núi đá và cây cối che giấu kia ra sức mà chạy. Thanh niên ở trên lưng Thiết Ưng cười nhẹ, thiết kiếm trong lòng bàn tay hướng không trung ném đi, sau đó bấm niệm pháp quyết. Một chuôi thiết kiếm này rung lên hóa thành hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh, sau đó ảo ảnh trở thành chân thật, biến thành một thanh kiếm chân chính, ở trên không trung xếp hình thành một cái vòng tròn khổng lồ. Theo một tay của Thiết Kiếm Minh điểm ra, tất cả thiết kiếm bắn ra như mưa. Siêu, tiếng gió liên tiếp dày đặc và vang lên ngắn ngủi, thiết kiếm đầy trời tựa như kiếm vũ, bao phủ phương viên ba dặm phía mặt đất. Mỗi một con Thiết Bối Thương Lang chạy trốn đều bị thiết kiếm đâm xuyên qua thân thể, ghim trên mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe, dãy rụa không dứt. Mà tại thời điểm mưa kiếm đầy trời, đệ tử Thanh Vân Tông không trốn không né, nhưng không có một người nào bị thiết kiếm thương tổn cả. Bảy Thiết Bối Thương Lang cơ hồ đem đệ tử Thanh Vân Tông dồn vào tuyệt cảnh, lại bị Tiêu Kiếm Minh một kiếm giết hết. Ô, tất cả thiết kiếm đều rơi xuống, còn có một đầu Kim Bối Thương Lang cao lớn, chân trước hơi ngắn một chút, giống như là bái ở trong truyền thuyết, thích cùng với bầy sói ở chung. Nó lại là đồ âm hiểm, ở dưới mặt đất lẩn tránh thoát được một mạng, sau đó thấy tình thế không ổn, cụp đuôi trốn đi. Bởi vì chân trước hơi ngắn cho nên vừa chạy vừa nhảy, tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng nhảy vào trong một cái thác nước. Ở trong bọt nước, bóng đen như ẩn như hiện, hiển nhiên là nó sẽ trốn thoát. Tiếu sư huynh, bên kia còn có một con, mau chém nó. Có người hướng Tiếu Kiếm Minh ở giữa không trung hét lớn, vô cùng lo lắng. Một kiếm này của Tiếu Kiếm Minh cực kỳ kinh diễm, nhưng mà đều cho yêu thú giảo hoạt chạy trốn thì không thể nghi ngờ chính là một vết nhơ cho một kiếm này. Nhưng Tiếu Kiếm Minh nghe rồi chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như con Kim Bối Thương Lang chạy trốn này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Cất bước từ trên lưng Thiết Ưng nhảy xuống, thản nhiên nói, đi đi, ta cố tình để lại thức ăn sống cho ngươi. Thiết Ưng lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ dương lên như một mũi tên hướng thác nước kia vọt tới. Thiết chảo chộp lấy Kim Bối Thương Lang đang chìm nổi dưới thác nước, qua giây lát đã mất hút trong núi rừng, không biết là chạy đi đâu để dùng bữa. Mà Tiếu Kiếm Minh thi triển lướt khí thuật từ không trung đáp xuống và mặt mỉm cười. Tiếu sư huynh, rốt cuộc người đã tới, chúng ta được cứu rồi. Đệ tử tứ cấp của Thanh Vân Tông mừng rỡ, còn có người mừng phát khóc, tất cả đều tụ về đây vây thành một đoàn, lộn xộn hỏi thăm. Tiếu Kiếm Minh hỏa khí nhất nhất đáp lại, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, cũng không có ngạo khí. Ở trong khi nói chuyện, ánh mắt xoay chuyển, thấy được Hứa Linh Vân ở nơi xa. Nàng cũng không giống như người khác chào đón, mà ngồi trên tảng đá vận chuyển tâm pháp để luyện hóa bổ khí đan trong cơ thể. Bên người nàng chỉ có ba nữ đệ tử Tê Hà Cốc, những người khác đều chạy tới chỗ Tiếu Kiếm Minh. Linh Vân sư muội, 4 năm không gặp rồi. Tiếu Kiếm Minh tách đám người ra, hướng Hứa Linh Vân đi tới, thân sắc ôn nhu, nhẹ giọng hỏi thăm. Hứa Linh Vân mở mắt vẻ mặt lạnh lùng. Người tới chậm 2 ngày so với thời gian ước định. Tiếu Kiếm Minh nghe vậy hơi ngẩn ra, cười khổ nói. 4 năm không gặp, người vẫn giữ cái bộ dáng lạnh như băng vậy. Muộn 2 ngày thời gian thực sự cũng không phải mong muốn của ta. Là ta ở trên đường về, đường đi gặp phải Tiểu Nhục Đại Sư ở Phong Nguyệt Am giảng kinh. Điệp Huyễn Cốc Hầu Quỷ Môn, tên kia lôi kéo ta, cùng đi nghe kinh giảng đạo. Ta dùng 2 ngày thời gian mới coi như thoát được hắn, vội vàng chạy tới gặp gỡ. Vừa nói chuyện hắn nhẹ nhàng lắc đầu tựa như có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có mấy phần tự đắc. Cũng quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe được lời này, nhất thời là một mảnh hâm mộ. Người có chút kiến thức tự nhiên có nghe nói qua danh hiệu của Tiểu Nhục Đại Sư, đó là Đại Thánh Phật Môn, Tu Vi Thông Thần. Mặc dù mọi người thuộc về đạo gia, nhưng mà có thể nghe hắn chính miệng giảng kinh và suy diễn, thì đối với Tu Vi rất có ích. Mặt khác thì Điệp Huyễn Cốc Hầu Quỷ Môn, đó cũng là một đời thiên kiêu. Tuổi còn trẻ mà đã tung hoành sở vực, đại khái cũng chỉ có người như Tiếu Sư Huynh mới có thể kết giao. Hứa Linh Vân dường như không nghe thấy Tiếu Kiếm Minh giải thích, lạnh lùng nói. Người đến chậm 2 ngày, chúng ta đã chết 15 đệ tử. Tiếu Kiếm Minh ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể như thế? Loạn Hoang Sơn chẳng lẽ có yêu thú cường đại như vậy sao? Hứa Linh Vân không nói chuyện với hắn, than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại. Bên cạnh tựa có không ít người vội vàng đem chuyện sau khi tiến vào Loạn Hoang Sơn, hướng Tiếu Kiếm Minh kể lại một lần. Tiếu Kiếm Minh lúc đầu chỉ khẽ nhíu mày, còn bất chợt hỏi đôi lời. Nhưng khi nghe nó đến Phương Hành trợ giúp Hứa Linh Vân chém giết một con hỏa lân quái xà, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ cười nói. Ta cũng nghe nói Thành Vân Tông có một vị sư đệ gọi là Phương Hành không tồi, lúc này hắn đang ở đâu? Phương Tiểu Sư Huynh, hắn vì cứu chúng ta có lẽ đã vẫn lạc rồi. Có người buồn rầu không dứt đem chuyện kể ra. Tiêu Kiếm Minh kinh hãi vội nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lập tức lại có người đem chuyện phát sinh trong sơn cốc kể lại một lần. Tiêu Kiếm Minh nghe xong chân mày dần nhăn lại, khó có thể tin, hướng sơn cốc đó nhìn qua. Người nói sơn cốc kia cách trăm dặm về hướng đông nam. Không sai, chính là chỗ đó. Tàng phong tụ khí sinh ra vô số mộng hồn thảo. Tiêu Kiếm Minh hít vào một hơi khí lạnh đứng lên nói, các người chỗ này chờ ta, ta đi rồi sẽ trở về. Vừa nói từng tiếng tiếu vang phi thân hướng về phương kia lao đi, chạy không tới 30 trượng phía sau vách đá. Thiết ưng to như con cự tượng đã dương cánh bay ra, Tiêu Kiếm Minh lướt qua liền nhảy lên lưng ưng. Sau đó một người một ưng cấp tốc bay đi, không lâu lắm thì đã biến mất trong mây. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông thậm chí còn không kịp phản ứng lại, lại càng không biết hắn làm sao mà phải nóng lòng như thế. Chẳng lẽ Tiêu Kiếm Minh sư huynh vội vàng đi cứu Phương Hành sư huynh sao? Có người ánh mắt sáng lên, run giọng hỏi. Người đó chính là Lưu Hắc Hổ. Đã qua lâu như vậy rồi, Phương Hành hắn sợ là... Cũng có người lo lắng nói, mặc dù là Tiêu Kiếm Minh sư huynh kinh tài tuyệt diễm, nhưng sợ rằng còn không phải đối thủ của đại yêu trúc cơ. Mọi người ở đây xôn xao suy đoán không dứt, ai cũng không biết Tiêu Kiếm Minh vì sao khẩn trương như vậy. Lại nói Phương Hành man theo một đường tử khí tìm tới một chỗ huyệt động bí ẩn sau sơn cốc. Chỉ thấy chỗ này ở dưới núi Hoang Loạn Thạch có một cái khe núi phiên viên 10 trượng. Trở lại, bị sương mù nồng nặc bao phủ. Trong sương mù này loáng thoáng có tử khí nhẹ nhàng trôi ra. Song tử khí này vô cùng mờ nhạt, gió thổi qua liền tản đi. Nếu như không phải Phương Hành vốn cảm thấy là ở đây có bí mật, cẩn thận quan sát, thì căn bản không thể lưu ý tới. Cái thằng cha ngươi còn muốn gạt ta. Phương Hành quan sát hồi lâu, xác định nơi này thực sự không phải sơn cốc bình thường. Sương mù dày đặc, ở giữa lại có tử ý, phải là một loại tuyệt thế linh dược mới có thể phát ra dược khí. Điều này nói rõ là nơi sương mù dày đặc này bao phủ, nhất định có linh dược sinh trưởng. Vừa mắng, vừa oán hận ở trên người Kim Ô nhổ ra một cây lông. Kim Ô đau quá, ngào ngào kêu lên liên tục. Ngươi tìm đến nơi này cũng không có tác dụng gì, ta quan sát nửa tháng cũng không phá được trận pháp này, ngươi cũng không hơn được đâu. Phương Hành nói, bất kể nói thế nào, nơi này quả thật có bảo bối sao? Kim Ô thấy Phương Hành đã tìm tới nơi này cũng phải chấp nhận nói. Người cũng đã tìm đến nơi này thì nói cho người biết cũng không sao. Phiến sơn cốc này là nơi tảng phong tụ khí nhất của cả Loạn Thạch Sơn, cũng chính là địa phương yêu khí nồng nặc nhất. Mà nơi khe núi kia lại là nơi nồng nặc yêu khí nhất cả sơn cốc, cho nên có linh dược là điều rất có thể. Bất quá, người không vào được thì cũng vô dụng. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ. Làm sao ngươi lại dám chắc là ta không vào được? Kim Ô khinh thường nói, nếu mà dễ vào như vậy thì ta đã sớm vào rồi. Phía dưới nơi này có pháp trận, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ cao thủ, bày ra tam chuyển đại trận, vừa huyền ảo vừa phiền phức, sở hữu hơn 4.000 biến hóa. Lão Kim Ô ta chính là thiên tài về trận pháp, thành tựu cao nhất của yêu tộc, nhưng mà ở chỗ này nghiên cứu nửa tháng thời gian vẫn không tìm được cửa vào, mà ngươi thì khẳng định cũng không được đâu, từ bỏ đi. Thoạt nhìn trận pháp này không giống như lợi hại. Phương Hành đứng phía ngoài sương mù dày đặc, thi triển là pháp nhãn thuật quan sát hồi lâu. Lúc đầu thì vẻ mặt đầy vê hoặc, về sau càng xem càng kinh hãi. Sau đó trên mặt hiện ra một tia vui mừng, ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt hưng phấn. Kim Ô khinh thường hà hà cười mấy tiếng. Vậy người cứ thử vào một chút xem. Phương Hành nhìn nó một cái, bỗng nhiên cười hăng hắc. Ta lại cảm thấy là cho người vào xem một chút thì thích hợp hơn. Kim Ô khinh thường đem đầu quay qua một bên, làm như ta ngu lắm vậy, có đánh chết ta cũng không. Quá! Lời còn chưa nói hết thì cảm thấy chân mông bị đạp một cước, liền đằng vân giá vũ hướng trận pháp lao vào. Tiểu vương bất đản, ngươi muốn lấy mạng ta sao? Mau kéo ta ra ngoài. Kim Ô trực tiếp bị hù dọa cho vỡ mật, hú lên một tiếng quái dị, rồi quang quác chửi ầm lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.